Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 133. Còn có thể kiên trì bao lâu? Bất chi bất giác chung, Chu Uyên đã mang theo người Triệt trở về, bởi vì phía Nam căn bản không như thế nào gặp gỡ chiến đấu duyên cớ. Không có tử vong nhân số, cũng liền mấy cái bị đâm thậm chí không cần hạ hỏa tuyến vết thương nhẹ. Hai vạn người đội ngũ, đen nghìn nghịt ngừng ở từ cửa, Nam lại đây trên đường. Đông trong môn tiếng kêu thảm thiết càng thêm đến gần rồi. Cũng không khó coi ra những người đó đang ở liều mạng trở về chạy. Có thể Khúc Nhiêu trong mắt hiện lên một đạo hồng. Lại lần nữa giơ tay làm đông cửa ngọn lửa hướng về bên trong thành thiêu đi. Kia phiến lệnh không gian đều ẩn ẩn vặn vẹo ngọn lửa. Giống như là bị vô hình đôi tay đẩy về phía trước đi tới thượng trăm mét. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đông cửa đều trở nên thanh tịnh đi lên. Mệnh lệnh, buông vật tư, cứu viện, quân đội đội ngũ bên này. Một cái mệnh lệnh một động tác. Chu Uyên vừa dứt lời, mấy cái binh trường ngay lập tức truyền đạt đi xuống. Vật tư đương nhiên không phải tùy chỗ loạn ném. Một đám phương trận lành nghề đi vào Khúc Nhiêu đám người bên người khi thuận tay đem trong tay, trong bao đồ vật toàn bộ buông, sau đó tiếp tục đi tới. Quả thực giống như là bản năng giống nhau động tác, căn bản sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Chu Uyên bên kia lãnh người đứng đầu hàng binh vọt vào cửa thành thời điểm. Mặt sau đội ngũ đều đã xử lý không sai biệt lắm mà đi hai vạn người quân đội cùng hai vạn người tạp binh căn bản không phải một cái khái niệm. Khúc Nhiêu đứng ở xe đỉnh, nhíu mày nhìn chăm chú Bạch Thủy thị phương hướng, vốn dị tin tưởng tràn đầy lại đây thu thập Hiên Viên Liệt. Chính là trải qua vừa rồi kia lập tức, Hiên Viên Liệt bộc phát ra tới uy áp cư nhiên lại cùng chính mình không sai biệt lắm. Đồng dạng tới trúc cơ kỳ trung giai bộ dáng, mà giống như là bất thành văn quy định giống nhau. Hiên Viên Liệt không có ra tay, chính mình cũng không thể vào thành. Hai người lực sát thương đều quá lớn, hơn nữa làm tang thi. Hiên Viên Liệt so Khúc Nhiêu cố kỵ muốn thiếu thượng rất nhiều. Loại cảm giác này, hẳn là đã kêu làm ném chuột sợ vỡ đồ đi. Nếu hiện tại Khúc Nhiêu còn đoán không được vừa rồi kia trận huyết quang là thứ gì, kia cũng quá không thể nào nói nổi. Hai vạn người huyết tế, thật lớn bút tích, không thể trách Khúc Nhiêu không nghĩ tới những việc này. Thật sự là Khúc Nhiêu đối với trận pháp thật sự không tính là tinh thông. Hơn nữa càng là loại này đại hình trận pháp càng là yêu cầu tu vi cao siêu nhân tài có thể chế tạo. Hơn nữa này trận pháp vẫn luôn giấu ở ngầm. Khúc Nhiêu căn bản không thể nào xem xét. Hiên Viên Liệt từ đầu tới đuôi liền cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm. Ai biết cư nhiên sẽ danh tác có như vậy một cái ngoạn ý nhi. Khúc Nhiêu tỏa tỏa nha. Đối cái kia Đan Đức Ni chán ghét càng thêm mãnh liệt. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Cố tình ở cùng Hiên Viên Liệt vấn đề thượng, Đan Đức Ni lại chính là thành chính mình đồng đội. Hai vạn người a, đây là muốn xuyển tới trình độ nào mới có thể ở một chiếu sáng đã bị xử lý ít nhất một vạn người a. Vừa rồi kia trận huyết quang, không có một vạn người hiến tế nhưng tuyệt đối lộng không ra lớn như vậy hiệu ứng. Chính mình từ đầu tới đuôi ý tưởng, cũng chính là làm cái kia Đan Đức Ni ha ha mệt. Chịu điểm suy sụp không cần như vậy mù quáng tự đại không có tự mình hiểu lấy. Hiện tại khen ngược, lập tức thành Hiên Viên Liệt thần trợ công. Khúc Nhiêu lại tỏa tỏa nha. Thâm hô một hơi đem ngực hờn dỗi bài trừ, tính, Ngoài ý muốn nếu có thể làm người nghĩ đến nói cũng sẽ không gọi là ngoài ý muốn. Tình huống hiện tại, bất quá lại là đánh ngang mà thôi. Thực mau, bên trong thành liền bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng đổ mạnh. Khúc Như đứng ở ngoài thành, chỉ có thể bảo đảm hướng vào phía trong 100 mét khoảng cách vẫn luôn bảo trì thông suốt không bị tang thi chiếm lĩnh. Lại hướng nội xử lực, liền phải bước qua hiên viên liệt điểm mấu chốt. Thực mau, cửa thành lại lần nữa xôn xao lên. Vừa rồi vọt vào đi cứu viện quân đội rốt cuộc có rút về tới dấu hiệu. Xanh mượt một mảnh binh lính bảo vệ cho con đường hai bên. Một đám kinh hoàng thất thố không chính hiệu quân, thành viên chạy trối chết hướng ra phía ngoài. Vọt ra. Khúc Nhiêu nhíu mày, nhìn kia một đám đầy người huyết vụ người. Này không chỉ có riêng là ô uế, dính máu sự tình, bị kia từng trận huyết vụ quấn quanh người sẽ chậm rãi mất đi sinh mệnh lực. Quan trọng nhất chính là ở cùng người khác tiếp xúc khi còn sẽ truyền bá virus. Khúc Nhiêu lại lần nữa nâng lên tay tới. Màu hồng nhạt ngọn lửa nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng sừng sững ở đông môn ra tới trên đường. A, một đám kinh hoàng thất thố người, nhìn đến đột nhiên toát ra tới tường ấm, càng là kinh hách té ngã trên đất không ngừng lui về phía sau, liền sợ chậm một bước bị thiêu chết. Tất cả mọi người kinh hoàng thất thố hoặc là phẫn hận nhìn Khúc Nhiêu phương hướng. Vừa rồi tang thi trong miệng trốn trở về, chẳng lẽ còn muốn chết ở người một nhà trong tay sao? Đây là tiêu hủy các ngươi trên người những cái đó dơ đồ vật. Đi mau, không cần ngăn trở mặt sau lộ. Khúc Nhiêu nhìn kia một đám oán hận, âm ngoan ánh mắt, thật hận không thể thật thiêu một phen lửa đốt chết những người này tính. Nhưng là không được. Ảnh hưởng quá ác liệt, khá vậy không thể làm những người đó trực tiếp lại đây. Virus truyền bá hiện tại căn bản không có hữu hiệu ngăn chặn thủ đoạn. Không nói xa, liền nói gần, chính mình bên người còn có 300 hộ vệ đâu. Dựa vào cái gì phải bị những người đó hại a? Che ở tường ấm lúc sau người trên mặt âm tình bất định. Không thể tin được Khúc Như nói, rồi lại không dám không tin, thẳng đến mặt sau người càng ngày càng nhiều. Sắp phát sinh trên trúc dẫm đạp thời điểm, một đội binh lính trực tiếp đi đầu từ tường ấm thượng xuyên qua đi. Nhìn kia lông tóc vô thương binh lính, những cái đó chạy ra tới đan ra đội ngũ nhân tài ôm thấp thỏm tâm chạy qua đi. Tư tư thanh âm không dứt bên tai, giống như là tóc bị thiêu tiếng vang. Mỗi cái quá khứ người đều phải vô ý thức sờ sờ chính mình đầu. Thẳng đến xác định chính mình đầu tóc còn ở, chính là không biết là tâm lý tác dụng vẫn là thật sự. Không riêng gì duỗi tay lây dính thượng những cái đó máu đen không xú. Ngay cả trên người kia cổ áp người thở không nổi cảm giác cũng đã biến mất. Hai đội binh lính còn chờ tại chỗ 300 hộ vệ rất có nhãn lực kính nhi. Ở những cái đó đan ra đội ngũ người xông tới trước tiên liền hình thành người tường chỉ dẫn bọn họ. Hướng vật tư tương phản phương hướng đi. Nhìn kia một đám vừa mới chết chạy trốn liền bắt đầu mắt lộ ra người tham lam. Khúc Nhiêu đều lười đến xe mon sơ hàn mau, ước chừng 20 phút sau, tiến đến cứu viện người toàn bộ triệt trở về, mà đan ra đội ngũ chạy ra tới 2-3 ngàn người. Cũng đứng ở cách đó không xa lo sợ bất ân, đại quân đội cuối cùng một người đi ra, cao cao đứng ở xe trên đỉnh Khúc Nhiêu lại lần nữa dơ lên cao khởi đôi tay. Lần đầu tiên cái loại này không có độ ấm siêu lửa lớn tường lại lần nữa phong bế đông cửa. Một vụ lại một vụ tang thi bị đốt thành hôi. Một mảnh lại một mảnh tang thi có đến mà không có về. quân đội người đã bắt đầu cả đội chờ phân phó, mà Đan gia bên kia người còn lộn xộn, nhưng là mọi người lại nhìn về phía Khúc Nhiêu, ánh mắt đều thay đổi. Ước chừng rằng co 10 phút, đông cửa rốt cuộc không có tang thi trở ra. Khúc Nhiêu cũng biết đây là hiên viên liệt cuối cùng thử, lúc sau đem thủ hạ đều kéo về đi. Chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, sau đó dập tắt kia vô biên lửa lớn. Còn không chờ Khúc Nhiêu bên này hoàn toàn thả lỏng lại, Đan gia bên kia lại xảy ra chuyện nhi. Ô ô, ca ca, ta còn ở bên trong. Ca ca, ta còn không có ra tới. Ô ô, ta huynh đệ còn ở bên trong. Cầu xin các ngươi binh đại ca, đi cứu cứu bọn họ đi. Khúc Nhiêu thu hồi bước chân, tiếp tục đứng ở xe trên đỉnh, nhìn Đan gia bên kia đội ngũ. Đột nhiên toát ra tới rất nhiều người khóc thở hổn hển tới cầu xin. Thậm chí còn có kích động người trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, cầu quân đội lại lần nữa đi vào cứu viện. Khúc Nhiêu không tiếng động cười lạnh, những người này cũng thật có ý tứ. Nếu như vậy, chúng ta đây liền ở chỗ này chờ. Các ngươi nếu là không yên tâm, liền đi vào tìm đi. Ai, này nhưng đều là thân nhân a, các ngươi cũng không thể ném xuống bọn họ. Mau đi đi, chúng ta chờ các ngươi trở về. Khúc Nhiêu trên mặt mang theo trách trời thương dân biểu tình, ôn nhu ân ủi đám kia khóc thút thít người. Mau, mau đi đi, không cần lo lắng, chúng ta chờ các ngươi trở về lại đi. Trong lúc nhất thời, những cái đó khóc thút thít người sắc mặt đều có điểm vặn vẹo. Ai muốn lại trở về vừa rồi cái loại này địa ngục a? Là muốn cho các ngươi phái người đi cứu viện hảo sao? Khúc tiểu thư, ngươi là cái thiện lương người, ngươi làm này đó binh đại ca đi cứu cứu bọn họ đi. Ta ở chỗ này cho các ngươi dập đầu. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi về phía trước vài bước, quỳ gối Khúc Nhiêu trước mặt, lã chả rơi lệ, kia tư thái, kia biểu tình, kia động tác. Em ma Khúc Nhiêu nếu là không đáp ứng, quả thực chính là máu lạnh không phải người. Mà thế một năm, như vậy thiên chân người đương nhiên không có khả năng còn sống. Khúc Nhiêu giống như là không phát hiện kia mấy cái nhảy nhót lung tung người, cũng không đi xem đám kia bị kích động Đan gia đội ngũ người. Các ngươi này đó binh đại ca cũng là người, bọn họ cũng có thân nhân ở nhà chờ bọn họ. Bạch Thủy Thị là tình huống như thế nào các ngươi cũng là biết đến thấy. Ngươi sao lại có thể như vậy tàn nhẫn đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng? Bọn họ vừa rồi liều chết đem các ngươi cứu trở về tới, không được đến các ngươi một câu cảm kích nói còn chưa tính, ngươi hiện tại còn muốn đẩy bọn họ đi tìm chết? Ngươi còn có lương tâm sao? Ngươi vẫn là người sao? Bọn họ không nợ ngươi đi. Khúc Nhiêu thu hồi trên mặt trách trời thương dân, trở nên lạnh băng, ánh mắt nhìn về phía người nọ phía sau mọi người, vẫn luôn nhìn đến những người đó cúi đầu. Ta cũng biết ngươi lo lắng ngươi thân nhân, chúng ta cũng không phải thật sự lạnh khốc vô tình. Như vậy đi, ngươi thống kê hạ các ngươi muốn cứu người nhân số, chúng ta chi viện cho các ngươi tốt nhất vũ khí cùng trang bị. Khúc Nhiêu vừa dứt lời, Đan gia bên kia đám người ý tưởng giống nhau lui về phía sau vài bước, kéo ra cùng cái kia thanh niên khoảng cách. Thân cha thân mụ đều có thể vứt bỏ niên đại, rốt cuộc có thể có mấy người thiệt tình sẽ nguyện ý vì người khác đi chết? Thật đúng là một cái hảo vấn đề. Khúc Nhiêu tin tưởng vẫn phải có, nhưng là Đan gia đội ngũ, ha ha. Khúc Nhiêu thật đúng là không mấy tin được. Lúc trước Đan gia nơi thành thị nhiều ít vạn dân cư a, sắp thượng 100 triệu, nhưng Đan gia liền mang đi 10 vạn người. Đây là như thế nào chọn lựa? Khúc Nhiêu ở Đan gia trong đội ngũ, nhưng không như thế nào nhìn thấy lão nhân cùng tiểu hài tử. Thậm chí liền phụ nữ cũng chưa thấy nhiều ít. Phía trước, quân đội thu người thu một tuần. Có điểm khát vọng người đã sớm biết nên như thế nào tuyển. Mà lần này hành động, có thể bị mang đến nếu không phải Đan gia tâm phúc. Nếu không phải bị kéo Tráng Đinh, có thể lên làm tâm phúc. Có thể bị người vứt bỏ thành Tráng Đinh. Những người này tâm tính. Ha ha. Vừa rồi ở trong thành, Khúc Nhiêu liền tính không chính mắt thấy cũng có thể tưởng tượng ra này đó trước hết chạy ra người. Là cái gì tình cảnh, trong lòng còn có điểm nhiệt huyết cùng lương chi. Khẳng định phản ứng đầu tiên là bưng lên vũ khí chiến đấu. Rốt cuộc kia chính là 2 vạn người đội ngũ, mà không phải cô đơn một người. Xem này mấy cái suốt đầu. Trên người xuyên nhưng đều không kém, sắc mặt đều còn khá tốt. Nói không phải Đan gia tâm phúc quỷ tài tin. Khúc tiểu thư, chúng ta vừa rồi đều thấy, ngươi chính là có đại năng lực người A. Ngươi một người đều có thể đỉnh chúng ta 2 vạn người. Cầu xin ngươi đi cứu cứu chúng ta huynh đệ thân nhân đi. Quỷ trên mặt đất người trẻ tuổi vừa thấy tình thế không đúng, lập tức thay đổi phương hướng. Vừa rồi ra tới thời điểm, Khúc Nhiêu kia vô biên vô hạn tường ấm còn có liền thiêu hơn 10 phút thiêu chết vô số tang thi. Đại động tác, chính là tất cả mọi người xem ở trong mắt. Đan gia đội ngũ người lại bắt đầu xôn xao. Quân đội bên này người ánh mắt cũng càng thêm lạnh nhạt. Này đó không biết ân báo đáp tiểu nhân. Bọn lính lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên kia xôn xao người, giống như là một thùng nước đá vào đầu tới hạ, làm những người đó nháy mắt tỉnh táo lại. Sợ hãi, mồ hôi lạnh, mọi người trong lòng đều bắt đầu luống cuống. Khúc Nhiêu làm ra một bộ không thể tin được biểu tình, giật mình nhìn nói chuyện thanh niên. Ngươi là nói làm ta đi cứu người? Khúc Nhiêu chỉ chính mình chóp mũi, làm ta một nữ nhân đi cứu người. Ngươi xem, không biết là Khúc Nhiêu biểu tình quá mức giật mình, vẫn là ngữ khí quá mức kinh ngạc, cũng hoặc là bên kia thượng vạn binh lính lạnh băng ánh mắt uy áp quá lớn. Ngay cả cái kia thanh niên cũng có chút chưa chừng trên mặt nghẹn đỏ bừng. Khúc Nhiêu lại lần nữa cười khẽ ra tiếng. Đứng thẳng thân mình, các ngươi Đan gia người cũng thật có ý tứ. Lúc trước nói cửa nam tương đối an toàn, các ngươi nói chúng ta lừa các ngươi, cố tình tuyển càng thêm nguy hiểm đông môn. Nhưng cho dù là nguy hiểm lớn hơn nửa điểm, đồng dạng là 2 vạn người, chúng ta người đi vào cái qua lại còn cứu các ngươi cũng không gặp chết nhiều ít. Các ngươi như thế nào liền thảm như vậy đâu? Khúc Nhiêu chưa cho Đan gia người cơ hội phản bác. Những người này còn không phải là nhìn hiện tại tình huống đối Đan gia bất lợi muốn đem hướng gió chuyển tới quân đội bên này sao? Là các ngươi Đan gia tự cao tự đại không nghe khuyên bảo cáo. Là các ngươi Đan gia dùng người không lo sẽ không chỉ huy. Hại chết như vậy nhiều người còn không biết hối cải. Như thế nào, hiện tại muốn đem hắc oa bối ở chúng ta trên người sao? Tới phía trước nói tốt các ngươi tìm được vật tư toàn bộ về các ngươi, chúng ta một phân không lấy. Tới phía trước nói tốt phái bao nhiêu người các ngươi tự tiện liền tính không tới chúng ta cũng sẽ không nói cái gì, ha ha. Nếu là các ngươi không tới nói không chừng chúng ta còn nhẹ nhàng điểm mà ni. Khúc Nhiêu dư quang thoáng nhìn một cái lé lút thân ảnh tránh ở một đám ăn mặc tương đối người tốt phía sau, khóe miệng xả ra một nụ cười lạnh. Là các ngươi Đan gia đại tiểu thư Đan Đức Ni đem các ngươi hại thành như vậy. Là Đan Đức Ni chỉ huy không lo còn hảo đại hỷ công vì các ngươi tuyển điều tử lộ. Các ngươi cũng ngẩng đầu nhìn xem. sống sót đều là người nào? Chân chính đan gia người, nhưng đều sống hảo hảo. Đi vào 2 vạn người ra tới 2.000 người, còn hơn phân nửa là đan gia dòng chính. Tấm tắc, bị người đương thương, súng, xử, như thế nào còn muốn mang ơn đội nghĩa sao? Chúng ta cũng không trông cậy vào các ngươi có thể nhớ tới chúng ta ân cứu mạng. Các vị đại ca đại thúc các ngươi thỉnh, chúng ta tiếp tục thủ thành, Khúc Nhiêu có lý do kiêng kỵ đàn giao người sao? Không có. Khúc Nhiêu có lý do sợ hãi đàn giao người sao? Không có. Như vậy xé rách ra mặt lại sợ cái gì? Cấp loại người này lưu mặt mũi quả thực là làm chính mình khó chịu. Kia vì cái gì phải làm? Phía trước lo lắng đan ra 10 vạn người sẽ tạo thành phiền toái. Nhưng một tuần thu mua còn có hôm nay chuyện này lúc sau. Đan ra muốn còn có thể ngưng tụ khởi dư lại 7 vạn người. Kia Khúc Nhiêu mới phải hào hảo bội phục đâu. Đan Đức Ni từ đầu tới đuôi tránh ở trong đám người không dám hé răng. Liền tính bị Khúc Nhiêu cuối cùng những lời này đó khí thiếu chút nữa hộc máu cũng không dám hé răng. Chu Uyên không thế nào có thể nói, nhưng là ở Khúc Nhiêu thái độ minh xác lúc sau, trực tiếp vất tay ý bảo đội ngũ cách ly. Ở 2 vạn binh lính kia lạnh băng ánh mắt, còn có kia tối om họng súng hạ, đan giao người xám xịt đi rồi, mà kế tiếp nghênh đón bọn họ. Sẽ là cái gì, cũng giống như có thể muốn gặp, tác giả có lời muốn nói, Khúc Nhiêu, khí phách không, hết chương.